Bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở trong lòng bàn tay anh tựa như đang nắm tay trẻ con vậy, nhưng lòng bàn tay có vết chai, làn da thô ráp không mềm mại như tay trẻ con, cũng không giống bàn tay một thiếu nữ, mà thô ráp giống như cái móc treo quần áo. Anh đem cô nhẹ nhàng ôm vào lòng, ngồi xuống giường, cô bất an lại bắt đầu giãy giụa, đôi mắt đẹp răng kín nỗi hoảng sợ chống cự anh cố sức giữ chặt eo nhỏ của cô, làm cho thân thể mềm mại không xương của cô kề sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đổ kem dưỡng da tay ra bôi cho cô. Động tác của anh rất dịu dàng, từ mu bàn tay xuống đến lòng bàn tay, tinh tế xoa tay đều đặn. Thân thể cô đầu tiên là cứng đờ, rồi dần thả lỏng xuống, mày khẽ nhăn lại, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của anh. Anh không phải muốn như 3 năm trước làm nhục cô ở biệt thự trên núi kia giống như mấy ngày trước xâm phạm cô ở biệt thự của Đằng ra sao? Vì sao sau khi giống giận, lại đi thoa kem dưỡng da tay cho cô, để chất lỏng lành lạnh này che chở cho bàn tay cô? Hai hàng lông mày cành nhíu chặt hiện lên chút yêu thương, lẳng lặng nhìn anh. Anh cầm lấy đôi bàn tay của cô đặt trong tay mình, nắm chặt lấy, giọng khàn khàn. Về sau cứ thế mà bôi quét lên hai cái tay này, dùng hết tôi lại mua cho em. Ánh mắt anh rời xuống, dừng lại ở cổ tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt nhu hòa bỗng cả kinh mở to, anh nhìn thấy vết sẹo thẳng tắp kia, khuôn mặt tuấn tú trở nên nặng nề. Thân thể mềm mại của đại lận cũng cứng đờ, rụt mạnh tay về, mặt biến sắc tránh thoát khỏi người anh leo sang một bên, kinh hoàng vội vàng muốn nhào xuống giường. Anh khẩn trương cau chặt mày, xoay nhanh người qua ôm lấy cô. Mà lúc này, chuông cửa phòng lại leng keng vang lên. Mà người đứng ngoài cửa lòng nóng như lửa đốt lại chính là Tiêu Từ. Cách chương.